Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1728. Chương 1728. Sinh viên. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Hai phụ nữ đối với người nào đó trở về cũng không có dốc vào quá nhiều nhiệt tình. Chỉ dùng một câu biết liền đem hắn đuổi. Chuyện thứ nhất mà làm xong dĩ nhiên chính là chuyện thứ hai mà. Chuyện thứ hai mà chính là đi xuyến đằng viện viện. Cả người hỏi ngươi sinh một bé trai vẫn là cô gái. Ưỡn bụng bự đằng viện viện khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức tình chuyển đa vân. Nàng cách sản xuất còn có hai cái hơn tháng đâu. Bây giờ hỏi nàng xảy ra cái gì, cái này không bẩn thỉu nàng sao? Thật là ca ta hỏi. Nàng đối với vấn đề này có nghi vấn. Bởi vì ca nàng và trước mặt Vạn Phong đều là nói chuyện không thế nào đáng tin người. Dĩ nhiên, hắn vẫn còn cho các ngươi đứa nhỏ nổi lên tên chữ. Bé trai liền kêu rất nhiều nhẹ gió. Cô gái liền kêu rất nhiều nửa nương. Lấy từ lão nửa mẹ ý nghĩa. Hừ, vừa nghe chính là ngươi tên khốn kiếp nói càn. Ca ta có thể dạy không ra như vậy vẻ nho nhã tên chữ. Hắn đọc mấy ngày sách ta nhưng là hiểu. Ta cũng biết ngươi trong miệng không mọc ra ngà voi. Xong rồi, hắn đường đường Vạn Tổng lại bị tỉ dụ thành chó. Ca ngươi cho ngươi mang hộ tới 22 tấm mới ra cơ bản. Để cho ngươi thử một chút. Nếu như có cần liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn giúp ngươi đặt hàng. Mỗi lần có trò chơi mới xuất hiện, thời gian đầu tiên Đằng Khang cũng sẽ mua những thứ này cơ bản, sau đó chép cho muội tử. Ở muội tử muội phu thí nghiệm xong, xác định những trò chơi có thể có thị trường sau sẽ lại đặt hàng. Hắn ở Thẩm Quyến chọn mua trở đến bên này. Hứa Bân máy game làm ăn quy mô cũng không vì là hắn xưởng nhỏ phòng đưa vào sử dụng mà mở rộng. Nhiều ít. Bởi vì máy game chế tạo ngưỡng cửa không hề cao. Đã có người ở kinh nghiên cứu qua sau cũng ở đây làm máy game. Bọn họ từ phương Nam mua hồi cơ bản làm ra máy game tiêu thụ. Như vậy thì chiếm đoạt một ít hắn thị trường. Vì ứng đối người cạnh tranh, Hứa Bân chỉ có thể hạ xuống lời xuống giá tiêu thụ. Trước kia một máy game có thể được lợi mấy ngàn đồng tiền thời đại đã một đi không trở lại. Bây giờ hắn làm một máy game cũng chỉ được lợi 300-400. Cái này làm cho hắn vô cùng hoài niệm năm ngoái thời gian tốt đẹp. Từ Hứa Bân ngu nhạc thành đi ra, Vạn Phong về nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tinh thần phấn chấn đến công xưởng đi làm. Và trước kia mỗi lần trở về như nhau, vẫn là trước xung quanh xem rời đi trong cuộc sống tương uy có cái gì rõ rệt biến hóa. Nhưng cùng so với trước kia, hắn bây giờ muốn xem địa phương liền vô cùng nhiều. Trước kia hắn chỉ cần đi số ít mấy cái địa phương liền có thể hiểu tương uy biến hóa. Nhưng bây giờ hắn phải đi địa phương liền vô cùng nhiều. Từ nhà đi ra xuống phía dưới trên đường lớn, phía tây tam giác là cách hắn lúc này gần đây địa phương. Trước kia là ruộng lúa thôn tiểu thụ tam giác đã không có một chút ruộng lúa bóng dáng. Bên trong trừ phía tây nhất có ba tòa mô hình nhỏ công xưởng và cùng loan khẩu tiếp giáp chỗ có một cái nhỏ thị trường bên ngoài. Còn nữa góc tây bắc đang xây trường học tương đối chói mắt. Nếu cách mình gần đây dĩ nhiên trước phải đi xem một chút. Vạn Phong đi vào tam giác đi xem trường học tình huống thi công. Đàm Xuân cũng không tại công trường. Dưới tay hắn miếng ngói công nói hắn ở Đông Sơn. Vạn Phong chính là xem có hay không Đàm Xuân ở cũng không trọng yếu. Đàm Xuân đội xây cất đi qua gần 2 năm ma luyện. Kiến trúc tốc độ đã có thể. Trường học bây giờ đã xây lên 3 tầng cao. Phỏng đoán mấy ngày bên trong đến lượt đánh 3 tầng bê tông. Trường học chiếm cứ chủ yếu là tam giác đất phía bắc. Cùng nó lân cận mặt tây chính là đồng thời đang xây nhà trẻ. Nhà trẻ kiến trúc là 3 tầng, diện tích so trường học vậy nhỏ một chút. Cái này hai cái kiến trúc sau khi xây xong, cơ vốn cũng liền giải quyết tương uy thôn tất cả từ 6 tuổi đến 14-15 tuổi đứa trẻ. Liền học vấn đề, dựa theo bây giờ công trình độ tiến triển, sang năm tựu trường lúc cái này ngôi trường học liền có thể bắt đầu sử dụng. Phía tây nhà trẻ tọa lạc vậy cái từ núi Nam Đại xuống bờ sông nhỏ. Nhỏ bờ sông bên kia đến gần phía nam đen nhánh quốc lộ chính là trạm xe lửa. Vạn Phong từ nhỏ trên sông một tòa hòn đá nhỏ cầu qua sông. Sau đó hướng nam đi có hơn 200 mét đi tới trạm xe lửa. Trạm xe bên ngoài tràng địa thượng bây giờ chất đầy xe lửa vận tới than đá. Những thứ này than đá trừ công xưởng dùng bên ngoài chính là vì năm nay mùa đông qua đông sưởi ấm. Than đá, trừ than đá còn có kim loại vật liệu và các loại đồ ngổn ngang. Trạm xe lửa khai thông quả thật đối với tương uy các loại nguyên tài liệu tiến vào cung cấp to lớn. Tiện lợi, Vạn Phong cân nhắc ngày nào ngồi đầu xe lửa ra đi đi bộ một chút. Thể nghiệm một chút khi lửa xe tài xế cảm giác. Phỏng đoán nhất định phải thường có ý tứ. Trạm xe lửa lại đi tây 300 mét ra vị trí chính là Vạn Phong chọn xưởng giày địa chỉ. Xưởng giày xây dựng tương đối mà nói sẽ trễ một ít. Cái này cùng lập hạng thời gian ngắn có quan hệ. Đến trước mắt mới ngưng tất cả kiến trúc vậy ước chừng đổ nền móng. Trên công trường cũng có 20-30 người đang làm việc. Hình như là đang đánh phần đáy vòng lương. Sang năm ngày mồng 1 tháng 5 xưởng giày có thể hay không đưa vào sử dụng. Bây giờ nhìn lại có đợi tranh luận. Nhìn xong xưởng giày Vạn Phong quay đầu mới phát hiện mình lại đi xa như vậy. Nơi này cách Loan Khẩu khoảng cách có 2 dặm đất. Này chỉ có thể dựa vào 11 đường trở về. Lại tốn hơn 10 phút đi trở lại Loan Khẩu. Vốn là muốn vào Hàn Quảng ra nhà đi tàn phá một chút Hàn Thiết Trụ. Nhưng vừa vào cửa Lương Hồng Anh có thể là vì bảo vệ nhi tử dành nói trước ra nhà nàng tới một đám. Học sinh, Lương Hồng Anh một chiêu này nhận được kỳ hiệu. Vạn Phong nghe nói học sinh quả nhiên liền quên mất đứa nhỏ. Vội vã trở lại Vịnh Nam Đài. Những học sinh này đương nhiên là Dương Lệ mang tới những cái kia tốt nghiệp đại học sinh. Dương Lệ lần này cho Vạn Phong mang tới 58 cái bột hải công nghệ tốt nghiệp sinh viên. Cái này cùng nàng cam kết 60-70 người có chút ra vào. Nhưng chênh lệch không tính là quá lớn. Những thứ này sinh viên là ở Vạn Phong rời đi 5 ngày về sau. Bây giờ đã ở Tương Uy đợi có 10 ngày. Đi qua 10 ngày thích ứng không có một người lựa chọn rời đi để cho Dương Lệ đặc biệt an tâm. Đến tập đoàn sau đó, Vạn Phong thời gian đầu tiên tìm được Dương Lệ. Sau đó do nàng mang đi thăm liền những học sinh này. Những học sinh này đang bày tỏ không đi sau này. Trừ Dũng đã dựa theo người sở học chuyên nghiệp tiến hành phân phối. Hóa học tốt nghiệp đi Dương Lệ ngành. Vật lý tốt nghiệp được an bài đi xe hơi xe gắn máy bộ môn nghiên cứu. Máy tính chất bán dẫn dĩ nhiên là tiến vào Cố Hồng Trung. Trình Công và Tần Quang Huy các ngành. Bây giờ bọn họ đã chính thức đi làm bắt đầu thích ứng mới việc làm. Đối với tập đoàn Nam Loan nhóm đầu đến những thứ này sinh viên Vạn Phong khi đó tương đối coi trọng. Chẳng những ban ngày cùng bọn họ gặp mặt ân cần hỏi han. Buổi tối lại là ở Hàn Quảng gia trong khách sạn khai trừ 8 bàn tiệc rượu và những thứ này thiên. Chi kiêu tử cửa kéo gần cảm tình. Trên bàn rượu lại là cụng ly đổi chén xưng huynh gọi đệ. Ước chừng một ngày thời gian, Vạn Phong sẽ để cho những thứ này mắt cao hơn đầu sinh viên đối với hắn sinh ra hào cảm. Những học sinh này phổ biến cho rằng bọn họ vị này trẻ tuổi tổng giám đốc người bình dị dễ gần. Hòa ái dễ thân cận. Trong khoảng thời gian kế tiếp Vạn Phong sẽ thường xuyên đi thăm những thứ này sinh viên. Những người này đều là tập đoàn Nam Loan tương lai và ngày mai hắn dĩ nhiên muốn cùng bọn họ làm. Quan hệ tốt, đảo mắt bây giờ đã đến cuối tháng 7. Ở bên ngoài tiến hành cực hạn khảo nghiệm lật đấu đoàn xe đi đường mệt nhọc trở lại Tương Uy. 5 chiếc tiến hành cực hạn khảo nghiệm nhỏ lật đấu xe xem ăn mày như nhau xuất hiện lại Vạn Phong. Trước mặt,